Chết sập bẫy rồi, tập 29. Tôi nhìn lướt qua gương mặt nín cười của ba người bọn họ, phân tích kỹ càng vẻ mặt của mỗi người, cuối cùng cũng ra được đáp án. Ba người họ hiểu hết, dùng ánh mắt mờ ám xem kịch hay, nhìn tôi giận dỗi, nhìn tôi tự chui đầu vào giọ. Tôi thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tới mức ớt còn phải thua, đứng phát dậy, đẩy bát cơm ra, chạy vội về phòng, sập mạnh cửa để tỏ rõ sự bực bội của mình. Tôi nằm sấp trên giường, tự giận mình. Chẳng gì đau khổ hơn là trái tim không chịu nguội. Lúc nãy là một thoáng mềm lòng của tôi sao? Kết quả là tự mình sa chân vào bẫy của mình. Nhẽ ra tôi nên kiên quyết để hắn bệnh cho chết, đau cho chết, bực cho chết. Lúc liếc mắt đưa tình với vợ, hắn có nghĩ tới tôi khó chịu không? Hắn để tôi một mình đáng thương trở về, hắn có nghĩ tới tôi đau lòng hay không? Tôi rúc đầu vào trong chăn, rút ra kết luận. Nói cho cùng thì mình vẫn còn quá hiền lành. Chăn bị người xốc lên, Tống Tử Ngôn bê cốc nước đứng cạnh giường. Tôi giật mình. Sao anh vào được đây? Hắn đặt cốc nước lên đầu giường. Đi vào. Vớ vẩn, tôi lườm hắn. Cửa phòng tôi khóa mà. Hắn lắc lắc chìa khóa trong tay. Anh mở cửa. Tôi nghi ngờ. Sao anh lại có chìa khóa? Hắn cười đắc ý. Cô đưa cho anh. Mẹ tôi sao lại đưa chìa khóa cho anh? Câu này không cần hỏi. Tôi bực bội cắn cái gối, coi nó là cái bụng 32 ngấn của mẹ già mà chà đạp. Tống Tử Ngôn nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, thủ thỉ. Em làm loạn thì cũng đã làm rồi, tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi. Không lẽ em thực sự muốn anh ở đây mãi với em sao? Tôi làm loạn, tôi tùy hứng. Tôi xoay người, lạnh lùng đáp lại. Là tự anh ở lại đây liên quan gì tới tôi? Như có cơn bão quét qua trong ánh mắt hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng kiềm chế được, chỉ hỏi, rốt cuộc em muốn anh thế nào đây? Hỏi ngược lại à? Tôi không nén được, cao giọng, cái gì mà muốn anh thế nào? Phải là anh muốn thế nào mới đúng chứ? Muốn tôi ngoan ngoãn quay về với anh à? Tiếp tục tự dối lòng làm người thứ ba sao? Hắn giật mình hỏi, cái gì mà người thứ ba? Nhắc tới lại khiến tôi sôi máu, vừa đau lòng lại vừa nhục nhã. Anh đừng có mà giả ngây nữa, anh không phải là anh vợ của tóc vàng sao? Không phải anh còn chưa ly hôn với chị cậu ta sao? Không phải anh ở trong nước một mình cô đơn buồn bực, anh đi tìm Oxin thì lại tìm được tôi à? Hắn giật mình hỏi, là ai nói cho em biết? Tôi cười nhạt, muốn người ta không biết thì đừng có làm. Do tôi ngu ngốc, nếu hôm ấy tóc vàng không nói cho tôi biết, tôi vẫn còn mù quáng yêu anh. Hắn nhìn tôi rồi thở dài, anh chưa kết hôn. Đã qua bao đêm, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, đã khiến tôi nghĩ thông suốt hết mọi chuyện rồi. Vậy anh nói tôi nghe, tóc vàng cùng lắm chỉ là một giám đốc ở công ty anh, tại sao anh lại để cậu ta ở trong nhà anh? Thế quan hệ của anh với chị cậu ta là gì? Tại sao vừa về nước đã tìm anh? Tóc vàng nói anh là anh rể, không lẽ là vu oan giáo họa cho anh chắc? Hắn im lặng, tim tôi cũng lặng theo sự im lặng của hắn. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra mình vẫn không hề hận hắn, vẫn muốn nghe hắn giải thích rằng tất cả chỉ đều là giả. Dù cho hắn đã kết hôn thì cũng là vì có nỗi khổ trong lòng, nhưng hắn chỉ lấy im lặng đan thành một cái lưới lớn, khiến tôi cứ xa dần vào đó. Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, anh và Triển Lộ suýt chút nữa đã cưới nhau. Chuyện bắt đầu rất đơn giản. Lúc mới đi du học ở nước ngoài thì Tống Tử Ngôn gặp được Hoa Kiều Triển Lộ ở trường. Tống Tử Ngôn dù có tự lập tới đâu thì cũng là trẻ xa quê hương. Hơn nữa, Triển Lộ lại là người sôi nổi nhiệt tình hướng ngoại, hai người không khỏi thấy cuốn hút nhau. Đương nhiên lúc ấy còn có cả Triển Dương nữa. Ba người bình thường vẫn hay đi picnic dã ngoại, một người là công tử phóng khoáng, một người là mỹ nhân rực rỡ, hai người thường xuyên qua lại, cuối cùng sống chung giữa bầu không khí tự do không bị ai ngăn cấm của nước Mỹ, sống chung có là gì đâu. Được một thời gian sau, bọn họ quyết định kết hôn. Dù hai nhà đều thấy phát triển hơi nhanh, nhưng bên nhà gái Tây Hóa không can thiệp vào nhiều, mà nhà trai, người trong nhà chẳng ai quản được, cho nên cũng thức thời chuẩn bị hôn lễ. Nói tới đây thì Tống Tử Ngôn ngừng lại, tim tôi như muốn ngừng theo hắn. Bắt đầu cảm thấy từ lúc nghe câu chuyện này đã là sai lầm, nhưng tôi vẫn ngoan cố chưa chịu thua, cố giấu tâm tình của mình, giả vờ hờ hững hỏi: "Sau đó thì sao? Tại sao hai người lại ly hôn?" Tống Tử Ngôn nhìn tôi, lặp lại câu nói cũ: "Anh chưa từng cưới cô ấy." Tôi không khỏi nghi ngờ. Hắn nói tiếp: "Trên đường tới hôn lễ, bọn anh bị tai nạn ô tô." Tôi tự động bổ sung thêm: "Sau đó cô ta mất trí nhớ, hoàn toàn quên anh. Anh chán trường đau khổ, về nước chưa vết thương lòng. Thế có ai nào lại gặp được tôi? Nhưng không ngờ rằng cuộc sống mới của anh còn chưa bắt đầu thì người yêu cũ đã khôi phục lại trí nhớ, về nước tìm anh. Sau đó không phải là lúc hai người ôm nhau khóc, nắm tay nhau kết thúc tốt đẹp hay sao? Giờ anh chạy tới nhà tôi làm cái gì? Hay phải nói, chẳng biết từ khi nào tôi đã thay thế được vị trí của cô ta trong lòng anh, là kẻ đến sau hiện thân cho suối nguồn chảy qua trái tim khô cằn của anh hả? Giờ quan trọng chính là cuối cùng thì tất cả những chuyện này là một bộ phim về đôi nam nữ yêu nhau cuồng si, trải qua đau khổ rồi lại về với nhau, hay là vở kịch về kẻ đến sau vô tình bắt chiếm được trái tim của chàng trai đau khổ, người đóng vai nam chính, kẻ đang ở trước mặt tôi đây. Tôi nhìn hắn nhưng lại bị bộ mặt kinh khủng của hắn dọa. Hắn giận dữ rồi trừng mắt nhìn tôi: "Vứt hết mấy thứ trong đầu em đi." Rồi ngừng lại, sắc mặt dịu đi, bắt đầu kể lại chuyện. Xe bọn anh đâm vào một gốc cây ven đường, đầu xe nát bét. May là không ai bị thương, chỉ hoảng loạn một chút. Anh xuống xe rồi lôi Triển Lộ ra theo. Lúc đó anh mặc lễ phục, cô ấy mặc váy cưới. Quần áo của ai cũng nhăn nhúm, trên đầu còn có vết thương vì va chạm. Ai cũng thảm hại. Dù trong lòng rất chua xót, nhưng gặp hoàn cảnh này khiến tôi vẫn khó dằn lòng mà bổ sung thêm: "Gặp đại nạn mà chưa chết thì hai người các anh nhìn nhau trong lòng tràn ngập cảm động, yêu thương, cùng nhìn nhau thật lâu, chứa chan tình cảm rồi ôm hôn chứ gì." Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Thực tế không đặc sắc như tưởng tượng trong đầu em đâu." Nghe câu nói của hắn, tôi như nhấc được hòn đá trong tim mình ra. "Sau đó thì sao?" Hắn hít một hơi. Lúc đó anh và cô ấy nhìn đối phương thê thảm, nhìn thật lâu rồi cùng mỉm cười, sau đó quyết định hủy hôn. Tôi chớp mắt mấy cái, rồi lại chớp mắt thêm mấy cái. Dựa vào sức tưởng tượng mạnh mẽ và logic phi thường, vẫn không thể nào đem tai nạn ô tô rồi nhìn nhau cười có quan hệ gì với hủy hôn. Tôi bèn hỏi: "Tại sao?" Hắn nghĩ một lát rồi nói: "Cũng không hiểu nổi, lúc đó chỉ cảm thấy bao nhiệt tình đều biến mất. Sau này về nước, mặc kệ gia đình phản đối, anh tự mở công ty riêng, dần dần mới hiểu rõ. Khi ấy anh với Triển Lộ còn quá trẻ, cái gì cũng thuận buồm xuôi gió, công việc, cuộc sống, sự nghiệp cứ như đi trên đường dài thảm, tình cảm cũng thế. Lúc đó cho rằng bản thân và những người xung quanh đều nghĩ là tốt thì chính là thứ mình muốn. Thực ra không phải, chỉ là không biết từ chối thế nào mà thôi." Tim tôi thiếu điều nhảy ra vì một suy đoán nào đó, Tôi hắng giọng hỏi, vậy bây giờ con đường của anh, người bên cạnh anh đều là những thứ anh muốn sao? Hắn nhìn chằm chằm vào tôi, gật đầu, phải. Rất tốt, tôi gật đầu. Tống Tử Ngôn không tùy tiện đi giải thích, lại càng không nói dối, xem ra là thật lòng rồi. Thế nên tôi cười thật tươi. Giải thích cũng không tồi, nam nữ thủ thủ bất thân, giờ anh có thể ra ngoài chưa? Hắn ngây ra, không phản ứng. Không ngờ tới chứ gì, đại tỷ là gì? Cảnh giới cao nhất của đại tỷ không phải là khí thế, mà là dẫm đạp trái tim yếu mềm rồi mà vẫn cười ngây thơ. Thế nên tôi cười rất hiền lành. Tổng giám đốc, anh tới đây không phải là muốn giải thích với tôi sao? Giờ hiểu lầm đã hết, tôi tha thứ cho anh rồi. Mời anh ra khỏi phòng tôi, tốt nhất là thu dọn đồ đạc đi khỏi nhà tôi luôn. Hắn nheo mắt. Tần Khanh, em có ý gì? Ý như trên mặt chữ đấy. Hắn cao giọng. Giờ chỉ vì cái chuyện tình từ 800 năm trước mà nhỏ nhen thế sao? Tôi đột ngay. Tôi nhỏ nhen như thế thì đã làm sao nào? Lần này bỗng dưng nhảy ra một cô vợ cũ, ai biết được chừng nào đó lại nảy ra một cô hôn thê cũ, bạn gái cũ. Chi bằng giờ cứ nhỏ nhen đi, ai đảm bảo sau này không bị người ta lừa cơ chứ? Sắc mặt hắn trở nên rất khó coi, giọng cũng lạnh đi mấy độ. Chẳng ai có quá khứ là tờ giấy trắng cả. Anh chưa từng yêu cầu điều đó ở em. Thậm chí khi em bỏ đi rồi trở về, anh cũng chưa từng tính toán lên một lần. Anh còn nghĩ chỉ cần tương lai thôi cũng đủ rồi. Giờ xem ra em không nghĩ như thế. Em kiếm cớ nhiều như vậy đơn giản là không muốn tiếp tục. Chúng ta sống chung với nhau lâu tới như thế, người ta bịa chuyện, em không cần chứng cứ đã ngay lập tức gán tội cho anh rồi bỏ đi. Tần Khanh, tới tận giờ này em chưa từng tin tưởng anh. Giờ anh bỏ cả công ty tới tận đây, đã giải thích rồi, còn lấy lòng người nhà em. Em gây sự anh cũng chịu đựng. Em có tùy hứng thì cũng nên có giới hạn thôi. Tùy hứng? Tôi cười nhạt. Tôi là đứa vừa tùy hứng vừa tự thương tiếc lấy mình đấy. Hôm nay người khác nói với tôi mấy câu, tôi có thể chạy đi, cứ cho là chạy về. Người ta nói câu gì với tôi vẫn sẽ chạy đi như cũ thôi. Tống Tử Ngôn, lúc anh cứ ra giả nói tin tưởng với tôi, tại sao anh không nghĩ xem bản thân anh đã từng làm chuyện gì để tôi tin tưởng chưa? Tại sao lòng tôi cứ bất an? Tại sao tôi cứ phải thấp thỏm mãi như thế? Anh dựa vào cái gì mà bảo tôi tin tưởng anh? Hắn nhìn tôi chân chối. Dựa vào cái gì là sao? Vậy mấy ngày nay em nghĩ anh đang làm gì, lãng nhãng theo em sao? Tôi nhìn thẳng vào hắn. Anh có yêu tôi không? Hắn mím môi không nói. Tôi uể oải. Cứ cho là không có hoa tươi, điện thoại làm quen tán tỉnh, không có gì là lãng mạn cảm động. Tuy tôi rất tiếc nhưng cũng có thể chấp nhận được. Nhưng có ba chữ thôi mà anh cũng không nói ra được thì tôi còn không bằng vật nuôi của nhà anh. Ít ra lúc vui anh còn cười với nó. Anh có thể cho tôi một địa vị hay không? Là một con nhân tình để đùa vui hay là ô xin miễn phí? Miệng hắn há ra nhưng vẫn không thốt ra được. Im lặng rất lâu, lâu tới mức tôi nghĩ rằng hắn sẽ không nói nữa. Nhưng hắn lại mở miệng, thanh âm trầm ấm. Người yêu, rồi lặp lại một lần nữa. Anh coi em là người yêu. Tim ngừng đập một giây, tôi nghe được tiếng thở của mình. Vậy nói ra ba chữ tôi đang nghĩ đi. Hắn cụp mắt, chỉ nói, anh sẽ cưới em. Rốt cuộc tên đàn ông này keo kiệt tới cỡ nào hả? Nói có ba chữ ấy thì hắn mất mạng chắc. Tôi là người yêu anh tự nguyện bị tôi trói buộc cả đời. Nhưng có mỗi ba chữ ấy thôi mà cũng keo kiệt à? Tôi hoàn toàn mất kiên nhẫn. Không được, hôn nhân không có tình yêu thì chẳng khác gì nấm mồ. Cái mặt này của tôi không cần phải in lên bia mộ đâu. Tống Tử Ngôn, Tổng Giám Đốc, tôi với anh chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Anh tới từ đâu thì thì về lại chỗ đó đi. Nếu anh còn mặt dày ở lì nhà chúng tôi thì mai tôi đi du lịch. Trước đây cứ cho là tôi quá ngốc, quá ngây thơ, cứ nghĩ có thể làm tan băng giá. Giờ tôi thông minh ra rồi, tôi không được hoàn toàn hết hy vọng ở anh sao? Xin anh nhanh nhanh lên chút đi, đỡ để tôi phải nhìn tới phát ghét. Sắc mặt của hắn bây giờ đã không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa. Toàn thân toát lên sự tức giận, không giấu giếm. Tôi nhìn tay hắn cứ nắm rồi lại mở, mở rồi lại nắm chặt, cũng thấy hơi sợ sợ. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, vẫn là cái giọng trầm trầm phát ngán như trước. Anh thừa nhận là anh yêu em, thế đã đủ chưa? Đủ cái đầu anh ấy. Cái kiểu nói như bố thí cho ăn mày này của hắn làm tôi chán nản ngay lập tức. Nhưng tới cực điểm rồi nên chẳng tức được nữa, đành cười. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, nhưng không cần anh phải tự hạ thấp mình thế đâu. Người ta nói được một câu như thế là đủ rồi, đổi lại là anh, đừng nói là ba từ ấy, dù có tặng hoa mỗi ngày, nửa tiếng gọi một cú điện thoại, chẳng có việc gì cũng quẩn quanh trước mặt tôi, cố sức theo đuổi tôi là chuyện không thể nào. Lời nói của anh quý giá, ngàn vạn lần đừng lãng phí vào tôi, không đáng, thật đấy. Nói xong, tôi còn nghiêm trang, gật gật đầu, tăng thêm tính hiệu quả. Hắn không nói gì, chỉ đứng yên nhìn tôi. Tôi không nhận ra vẻ mặt đó là gì. Nhìn nhau hồi lâu, hắn quay người bước đi, mở cửa phòng, ra ngoài. Tiếng sập cửa rất mạnh, khiến chút bụi bị rơi xuống. Một đứa trong lòng vốn đầy căm phẫn như tôi, tự dưng lại gạt hết chí khí đi mà thấy ân hận. Thực ra đâu phải tôi không biết hắn lung túng khó chịu, nói thì cũng bắt người ta nói ra rồi, làm sao còn làm người ta phải tức tới mức bỏ đi cơ chứ. Vốn dĩ định mang sổ tay ra ghi lại, rồi hàng năm khoanh tròn lên trên lịch thành một ngày lễ để chúc mừng. Bị tôi đem danh dự ra đùa dai như thế, cuối cùng đùa cho người ta không chịu được, cúp đuôi đi mất. Tôi che mặt rên rỉ. Cái đồ chết tiệt nhà mày, sống chung với hắn bao lâu rồi, chỉ số kiên nhẫn của hắn thấp tới mức nào mày còn không rõ hay sao? Cứ phỏng má giả làm người béo hết lần này tới lần khác, người bán thịt lợn cũng không tới nhà nữa rồi. Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, tôi khóc không ra nước mắt, vội vàng xuống giường đi dép vào kéo người ta quay lại. Còn chưa động tới tay nắm mà nó đã chuyển động như có linh hồn. Đúng là ông trời đã bị tình cảm sâu nặng của mình cảm hóa, tới đồ vật cũng thương mình sao? Còn chưa tự khen thì cánh cửa đã mở ra, bên ngoài là người đã ra khỏi phòng khi nãy, Tống Tử Ngôn. Anh, em, hai người chúng tôi cùng lúc cất tiếng rồi cùng lúc ngừng lại, lại im lặng. Tôi thầm khóc nức nở trong lòng, cầu khấn đừng tới chào tạm biệt, đừng nói là chơi xong rồi. Mới khấn được mấy lần thì đã nghe thấy hắn hắng giọng, mặt mày lúng túng, mắt đảo lung tung mà không chịu nhìn tôi, nhìn sao cũng thấy có chút lo lắng, có chút hối lỗi. Trong lúc tôi nơm nớp lo sợ, hắn đã mở miệng, em thích hoa gì? Không biết có phải tôi nhìn nhầm hay không, hình như mặt hắn hơi đỏ lên thì phải. Tống Tử Ngôn bắt đầu chính thức theo đuổi tôi rồi. Hôm sau, cô bé ở cửa hàng bán hoa đưa tới một bó hoa to là hoa hồng nhung. Ừ, cũng không tồi. Tuy tôi chẳng khi nào quan tâm tới hoa cỏ, nhưng hoa này là tượng trưng cho tình yêu. Tôi sung sướng nhận lấy, đang xoay xoay bó hoa ngắm nghía thì thấy bên trong còn có một tờ giấy. Tôi tò mò lấy ra, trên giấy là nét chữ quen thuộc của Tống Tử Ngôn. Em yêu, em cứ bay chậm chậm, cẩn thận gai hoa hồng phía trước. Em yêu, em hãy mở miệng, từng làn hương hoa sẽ làm em say mê. Tôi có cảm giác bị một dòng điện từ trên trời đánh trúng người, chạy khắp tứ chi trăm huyệt, cả người tôi cháy xém rồi. Thật không ngờ Tống Tử Ngôn ẩn trong cái xác rùa lại chính là Thiên Lôi. Vừa hay hắn gọi điện tới, tôi run rẩy bắt máy. Hoa nhận được rồi, nhưng mấy câu trên thiệp anh chép của ai đó? Hắn hỏi. Không thích hả? Không chỉ là không thích, mà thực sự là quá không thích. Tôi bắt đầu nghi ngờ tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, hỏi: mấy ca từ này là anh chọn sao? Cũng chỉ có cái này thôi à? Đúng là quá quái dị. Bên kia có tiếng dở giấy sột soạt. Một lát sau hắn nói: Còn có mấy cái nữa. Một bài là tỏ tình của chuột với gạo, một cái là sói với dê, còn có một cái là cháu trai với ông nội nữa. Chỉ có bài hai con bướm là đồng loại. Tôi vừa nghe thấy thế, hai mắt lóe sáng lên. Cháu trai với ông nội? Không lẽ xã hội chúng tôi đã cởi mở, chấp nhận tình yêu ông cháu rồi sao? Hắn ở một tiếng, lại dở giấy sột soạt, rồi khẽ đọc: đừng làm đau cháu lần nữa ông ơi, ông ơi, ông ơi, đừng làm đau cháu lần nữa, ông ơi, ông ơi, ông ơi. Cái gì mà ông ơi, ông ơi, ông ơi? Rõ ràng là yeah, yeah, yeah, khí thế của người ta cơ mà. Dựa vào hiểu biết của mình về hắn, tôi cũng hiểu sơ sơ. Không phải là anh đi mua đĩa nhạc trên đường, tự nghe rồi nhớ ca từ mà viết lên đó chứ? Hắn thành thực trả lời: đây là loại bán chạy nhất. Nghĩ tới cảnh hắn mặc âu phục, đi giày da, phong độ đẹp trai, đeo headphone, vừa nghe nhạc thị trường, vừa ghi nhanh lên tờ giấy để nhớ, rồi trước ánh mắt khinh bỉ của cô bé bán hoa, chép lại mấy câu buồn nôn này lên thiệp, khóe miệng tôi không kiềm được mà nhếch lên. Hắn lại còn nghiêm túc nói với tôi: vừa khéo có 7 bài, mỗi ngày một bài, đủ hết một tuần. Không cần, tôi vội vàng ngăn lại. Ngày nào cũng đọc cái thứ ca từ sét đánh tứ tung này, tôi tổn thọ mất. Hắn kinh ngạc hỏi: không cần sao? Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán. Không cần, không cần, tâm ý của anh em đã thấu hiểu rất sâu sắc rồi. Bên kia chuyển tới tiếng tờ giấy bị vo lại, tiếp đó là tiếng của hắn đáp lại: rất tốt.